Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 416, thỏa thuận. Góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Úc, nghe lời ta, chuyện này cứ giao cho ta giải quyết. Sau khi xong chuyện ở Ngọc Kỳ, cho dù Ninh Giác có không buông tay, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Sau khi nói ra những lời này, không đợi Ninh Úc đáp lại, nàng đã ôm chặt lấy hắn và hôn hắn thật nồng nàn. Đừng làm tổn hại đến bọn họ. Chuyện này ta sẽ có cách giải quyết. Đi Ngọc Kỳ là nguyện vọng cuối cùng của ta nên mong ngươi đáp ứng. Còn tấm lòng của ta dành cho ngươi. Sau khi từ Ngọc Kỳ trở về, ta sẽ đích thân nói cho ngươi biết nên làm như thế nào, được không? Khi nào Ngọc Kỳ trở về, ngươi sẽ nói cho ta biết nút thắt trong tim của ngươi. Ngươi khi ấy sẽ ở bên ta đúng không? Ninh Úc cẩn thận hỏi. Vừa rồi hắn còn giống như con quỷ dữ dường như muốn hủy diệt thế giới này. Vậy mà giờ lại thật đáng yêu. Nếu như không phải lúc này thật không đúng lúc thì hôm nay Ninh Tương Y thật sự muốn dâng hiến sự trong trắng cho hắn. Nghĩ đến đây nàng lại ôm cổ Ninh Úc trao cho hắn nụ hôn ngọt ngào. Bên ngoài tiếng đánh nhau không dứt, nhưng bên trong hai bọn họ cũng đánh nhau, kiểu chết chóc hơn nhiều. Nụ hôn mơ hồ giữa chiếc giường này khiến Ninh Tương Y thấy tim mình càng đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Dừng lại, đừng hôn nữa, bên ngoài trác ám vệ sắp không chặn được Thường Hỉ nữa rồi. Ninh Tương Y ép mình tỉnh táo lại, nhưng sau khi hai thân thể buông nhau ra, họ vẫn không nhịn được lại quay cuồng hôn nhau nồng nhiệt hơn. Nụ hôn của họ dường như có chút tham lam của sự nhớ nhung sắp phải xa cách. Đừng như thế này, ta không thể chịu được nữa. Cái khịt mũi như mèo con của Ninh Tương Y khiến Ninh Úc bị đánh gục. Nhìn chằm chằm vào yêu tinh trong ngực mình. Sâu trong ánh mắt hắn là sự bất đắc dĩ. Hắn biết phải làm sao bây giờ. Trả lời câu hỏi của ta. Hơi thở của anh như muốn phát ra hỏa diễm khiến Ninh Tương Y đang ở gần trong gang tấc cũng bị hắn làm cho thiêu đốt. Ta hứa, sau khi từ Ngọc Kỳ trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết mọi chuyện. Ta nguyện sẽ ở bên cạnh ngươi. Đã có được câu trả lời thỏa đáng. Nhưng Ninh Úc gần như phát điên khi nghĩ đến việc nàng sắp rời xa hắn. Đến lúc đó ta sẽ tìm được ngươi. Ninh Tương Y cười tinh quái. Ngọc Kỳ đang nội chiến. Một người nguy hiểm như ngươi đến đó, sẽ không phải tới đổ thêm dầu vào lửa sao? Đừng lo lắng, khi nào cần ta sẽ mời người tới. Tiếng đánh nhau bên ngoài càng ngày càng gần. Ninh Úc nghiến răng nghiến lợi. Một lời đã định, hắn liền đợi thêm một lần cuối cùng. Ai kêu tiểu yêu tinh này lợi hại như vậy? Hắn bị ăn đến xít sao đây này? Ninh Tương Y hài lòng, ôm hắn lại hôn một cái. Một lời đã định. Với nụ hôn này, cả hai lại ôm nhau và quấn lấy nhau. Thường Hỉ sắp phát điên mất thôi. Ninh Úc sẽ không giao Ninh Tương Y cho. Hắn không dám nghĩ tới nữa. Chiêu thức của hắn càng ngày càng dữ dội. Ninh Úc đem thị vệ tiến vào trong cung. Thị vệ hùng hậu như vậy, đây là dụng ý gì? Vừa định giết tên thị vệ của Ninh Úc thì cửa phòng mở ra. Ninh Úc bước ra, vừa đi ra, cả hai người đều dừng lại. Thường Hỉ thấy Ninh Úc quần áo chỉnh tề, trong lòng an tâm, sau đó cả giận nói. Tề Vương, ngươi đã giáp tâm cướp công chúa của bệ hạ. Ngươi muốn thế nào? Ninh Úc lạnh lùng liếc hắn một cái. Người nào muốn tách hắn ra khỏi hoàng tỷ đều không phải người tốt. Ninh Úc chưa kịp xúc phạm người ta, thì Ninh Tương Y đã nhanh chóng chạy ra ngoài. May mà áo khoác của nàng không bị rách, nếu không tình cảnh của nàng lúc này thật sự rất xấu hổ. Thường Hỉ công công, Ninh Tương Y khẽ thở dài, sau đó bình tĩnh nói. Phụ hoàng đang lo lắng đúng không? Đều là lỗi của ta. Ninh Úc cũng vội vàng tìm ta giải quyết hiểu nhầm, bây giờ chuyện đã giải quyết xong. Ta sẽ đi gặp phụ hoàng để giải thích. Nhìn thấy Ninh Tương Y còn nguyên vẹn, Thường Hỉ cũng an tâm. Nhưng hắn vẫn cảnh giác nhìn Ninh Úc rồi nói với Ninh Tương Y, chuyện đã giải quyết xong rồi. Công chúa, bệ hạ chờ người. Ninh Tương Y liếc nhìn Ninh Úc đang rất lạnh lùng. Cười nói, được rồi, ta đi ngay. Vừa đi qua Ninh Úc, Ninh Úc liền nắm lấy tay nàng. Thường Hỷ ở đằng kia đề phòng. Tề Vương, ngươi muốn gì? Nhưng Ninh Úc không để ý tới lời này. Hắn chỉ đưa tay ra vuốt mớ tóc rối bù của Ninh Tương Y rồi hỏi lại để xác nhận. Tỷ không nói dối ta chứ? Đôi mắt đen của hắn đầy vẻ nghiêm túc. Ninh Tương Y đầy xúc động. Nàng kiên định gật đầu. Không nói dối ngươi. Không nói dối ngươi. Nói dối ngươi ta không bằng cún con. Ninh Úc nhíu mày. Có chút bất đắc dĩ buông tay nàng ra. Vậy ta sẽ sửa chữa quốc lộ. Dùng sức người để đào. Hắn sâu trong đôi mắt lạnh lùng là tình tràn đầy như nước. Chỉ cần ngươi muốn không gì là không được. Ta sẽ làm cho ngươi. Câu này là thật. Vì nàng hắn chuyện gì cũng có thể làm. Ninh Tương Y cho rằng nàng thật may mắn. Trên đời làm sao có nam nhân quan tâm đến nàng như Ninh Úc vậy chứ? Thật tuyệt, ta sẽ cho ngươi. Thuộc nổ, Ninh Tương Y vốn dĩ muốn nói lời này. Vì như vậy rốt cuộc sẽ tiết kiệm được nhiều công sức. Nhưng thấy Thường Hỷ nhìn mình chăm chăm. Nàng nuốt hết lời còn lại không dám nói tiếp. Nàng nhanh chóng nói với Ninh Úc. Biết ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ngươi đi mau đi. Lần sau sẽ bàn. Được. Ninh Úc gật đầu. Sau đó nhìn Ninh Tương Y và Thường Hỷ rời đi. Hắn chậm rãi nhướng mày nở một nụ cười nhẹ. Hy vọng chuyện của Ngọc Kỳ sẽ sớm kết thúc. Khi nào xảy ra chuyện này, hắn sẽ tìm được Hoàng Tỷ để thực hiện lời hứa của mình. Bởi vì Hoàng Tỷ nói được thì làm được. Hắn có thể nhẫn một lần cuối cùng. Lúc Ninh Tương Y trở về, Ninh Kham đang đi tới đi lui trong phòng. Hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Tốt nhất là nên để công chúa nhanh chóng rời đi. Khi Ninh Tương Y quay lại, hiển nhiên hắn là đang rất lo lắng. Nhưng hắn lại trừng mắt nhìn nàng. Ngươi còn biết trở về đây sao? Ta hỏi ngươi, Ninh Úc đã nói gì với ngươi? Hắn nghe được bí mật hai chúng ta nói sao? Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Ninh Kham, Ninh Tương Y biết hoàng đế thật sự sợ nàng dính vào con trai mình. Nên không khỏi thở dài. Ninh Úc không có nghe thấy chuyện gì. Chỉ nghe nói ta đi Ngọc Kỳ. Cho nên hắn kéo tôi đi để hỏi rõ chuyện. Chỉ có vậy thôi sao? Hoàng đế nói như vậy là hoàn toàn không tin lời nàng nói. Ninh Úc yêu Ninh Tương Y như vậy. Hắn lại chịu để cho nàng đi sao? Ninh Tương Y nói. Ta nói dối hắn là Ngọc Kỳ nhờ ta giúp. Rốt cuộc. Nhi tử của người không đáng tin như vậy sao? Nàng cười gượng gạo. Còn Ninh Úc hắn đã hứa sẽ đi sửa đường quốc lộ rồi. Nghe nàng nói lời này, Ninh Kham vẫn nhìn chăm chăm nàng. Hắn là vẫn có chút lo lắng. Còn ngươi thì sao? Còn Ninh Tương Y sửng sốt hỏi. Không phải ngươi nói, ngươi cũng bị Ninh Úc làm cho động lòng sao? Ngươi thật lòng cũng muốn buông tay sao? Ninh Kham nghiêm túc nhìn nàng chăm chăm. Trên mặt không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào. Ninh Tương Y im lặng hồi lâu. Cuối cùng thở dài. Phụ hoàng, Y Nhi đã thề rằng sẽ không kết hôn. Động lòng thì sao chứ? Dù sao hắn cũng sẽ không thuộc về ta. Cuối cùng, giọng điệu của nàng vừa tự ti vừa chua chát khiến Ninh Kham cảm thấy đau khổ. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là da thịt. Hắn thực sự cũng không muốn đau chỗ nào cả. Ninh Kham đích thân đỡ Ninh Tương Y đứng dậy. Thở dài nói. Y Nhi, không phải ta ép buộc ngươi. Mà là trong thiên hạ có nhiều nam nhân như vậy. Ninh Úc không phải là lựa chọn tốt cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ý của ta. Cách chương.